Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, ai u ta đi lão bản. Ngươi còn sống, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này, Quách chủ nhiệm vẫn là không hiểu được. Trần chờ một chút, hỏi, đầu gối khớp xương hạ muốn lưu 10-15cm. Tài cán an trí tay chân giả, chỉ có 2-3cm, an gắn chi giả sau đó, một vận động liền rớt. Làm thế nào? Quách chủ nhiệm, ngươi đây là nhất truyền thống chi giả. Tô Vân liếc Quách chủ nhiệm một mắt, há miệng thì phải mở phun. Lúc này, Trịnh Nhân mở ra khí chặt chẽ chì cửa, đi ra, cái đó ai, ngươi giúp ta ấn một chút. Ta cái này có một số việc phải xử lý. Trịnh Nhân nhìn Lưu Húc Chi, có chút ngượng ngùng nói đến. Trịnh Nhân nguyên vẹn không nhận ra người này rốt cuộc là ai. Lưu Húc Chi đổ không cảm thấy cái gì, chính là tò mò cái này cái cuối cùng thành quả là cái gì. Hắn hướng về phía Trịnh Nhân cười một tiếng, đi vào phòng giải phẫu, mở đầu ấn, bởi vì chỉ có một xuyên thứ châm mắt. Đè vải xô, không cần lại rửa tay. Tương đối bớt chuyện, người bệnh thuộc về dính chúng độc tính bị sốc trạng thái. Huyết áp cũng không cao. Trịnh Nhân rời đi mấy chục giây. Vậy không có chuyện gì. Cái đó, vị này là... Trịnh Nhân nói chuyện có chút cà lăm. Tựa hồ là thời gian quá lâu không nói. Một khi nói sau, rất xa lạ tựa như được. Là tỉnh viện cốt khoa Quách chủ nhiệm. Tô Vân gặp Trịnh Nhân rất hiếm thấy đi ra, ý thức được hắn có đại sự, liền hướng nghiêng lui về sau một bước, đứng ở Trịnh Nhân bên trái phía sau. Quách chủ nhiệm, ngài khỏe. Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn găng tay, đầy tay đều là mồ hôi. Hắn chần chờ một chút, tại giải phẫu trên áo cả một cái, lại không đưa tay ra. Trịnh bác sĩ đi. Ngài khỏe, còn trẻ có là à, Quách chủ nhiệm không để ý. Trực tiếp đưa tay ra, biểu đạt mình đối với Trịnh Nhân kính ý. Bắt tay, buông, Quách chủ nhiệm, ngài là cân nhắc an gắn chi giả vấn đề kinh tế sao? Trịnh Nhân nói, tay chân giả, trong sách giáo khoa tiêu chuẩn để dành khớp xương hạ cốt chất. Chí ít cần 10cm. Quách chủ nhiệm cười khổ, hắn hồi nào không muốn thiếu chặn một cái khớp xương đâu. Nhưng thật sự là không được à, ngươi cho rằng còn giống như trong A-cam chính truyện cái loại đó dụng cụ. Tô Vân không nhịn được, mới vừa lên tiếng, bị Trịnh Nhân lấy cùi chỏ đụng một cái, giận dữ im lặng. Quách chủ nhiệm, năm 2007 ngày 23 tháng 7, nước Mỹ New York. Ở Iraq trong chiến đấu mất đi tay trái binh lính nước Mỹ Juan Arredondo hiện ra loại mới mô phỏng sinh chi giả công hiệu. Trịnh Nhân bình thường nói đến, mô phỏng sinh tay chân giả đã sớm ở nước Anh dẫn đầu đưa ra thị trường. Bây giờ Âu Mỹ đều có muốn làm công ty sản xuất loại này tay chân giả. Đây là rất lâu trước chuyện, gần đây đưa tin. Mô phỏng sinh tay chân giả có thể thích ứng 2-3cm lưu lại tay chân. Ngoặc kép, Quách chủ nhiệm ngẩn ra. Những tin tức này, hắn là biết, nhưng là bởi vì kinh tế nguyên nhân. Trong nước rất ít có người lắp đặt loại này tay chân giả. Nếu thật có người có tiền cần, bọn họ sẽ tự mình tiếp xúc ngoại quốc bệnh viện, đi nước ngoài gắn chi giả, là muốn làm bình phục luyện tập. Vị này Trịnh bác sĩ, nói chuyện này, có ý nghĩa sao? Trịnh Nhân gãi đầu một cái, hỏi, Tô Vân, ta cho Phú Quý Nhi gọi điện thoại sao? Không có, Tô Vân xác định nói đến, ta làm sao nhớ đánh? Chẳng lẽ là mới vừa rồi híp 10 phút, nằm mơ đánh? Đúng, liền nằm mộng, Tô Vân nói, người vẫn bận theo chó như nhau. Điện thoại di động xuống máy bay sau liền lưu ở sân bay. Dùng cái gì đánh? Trịnh Nhân lúc này mới nhớ tới. Tô Vân nói có lý. Vậy chính là mình nằm mơ cho Rudolph G. Wagner giáo sư gọi điện thoại. Thật may hỏi một chút. Bây giờ còn không coi là trễ nãi chuyện. Tạ Ninh nhìn Trịnh Nhân. Tính toán hắn cần gì? Cái này mau chân nữ tế. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Vị kia điện thoại di động mượn ta dùng một chút. Ta kết luận một chuyện mà. Trịnh Nhân nói. Dùng ta đi. Tạ Ninh thời gian đầu tiên đem điện thoại di động đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói đến. Ninh thúc. Cảm ơn. Ừ. Coi như không tệ. Lần này nhớ được từ mình. Tạ Ninh gặp cái loại đó khổ sở chuyện không có lại sinh ra. Vậy rất là thỏa mãn. Kéo xuống kỳ xem trị giá. Thực đang thỏa mãn vậy rất dễ dàng liền thực hiện. Trịnh Nhân lại đang vô khuẩn giải phẫu phục lên xoa xoa tay. Lau sạch trên tay mồ hôi. Sau đó dựa theo trí nhớ. Gọi một cái mã số. Là Rudolf G. Wagner giáo sư số điện thoại di động. Trịnh Nhân lúc ấy nhìn một cái. Còn nhớ. Ai nha. Ha ha. Giáo sư thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Trịnh Nhân tâm tình có chút khác thường. Thật muốn gọi cho Tạ Y Nhân à? Phú Quý Nhi, là ta. Trịnh Nhân nói, ai u ta đi? Lão bản, ngươi còn sống. Rudolf G. Wagner giáo sư kinh ngạc vui mừng hét. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Tô Vân ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Thật là không biết nên như thế nào câu trả lời giáo sư những lời này. Lão bản, ngươi khi nào trở về à? Ta đây cũng muốn qua đời ngươi. Giáo sư cơ hồ là dùng quát nói đến. Phú Quý Nhi, nói tránh sự mà. Trịnh Nhân nói, ta nhớ ngươi theo ta nói. Có từ thiện cơ kim quyên tiền. Chuyện này là thật sao? Ta còn cho rằng ngươi đối với tiền không có hứng thú đây. Rudolf G. Wagner giáo sư càm giam một câu. Thật, đạt được mơ ha tiến sĩ giải Nobel đề cử. Hơn nữa còn là thuộc về cái loại đó có chờ mong nhìn đề cử. Đã có 2-3 nhà từ thiện quỹ tiếp xúc ta. Ta nhớ ở Hải Thành, ngươi nói khoản tiền này ta muốn dùng thế nào thì dùng thế đó. Là như vậy đi, lão bản, hết thảy cũng như ngài mong muốn. Kém nhiều lần coi là thật, chỉ là có chút không đáng kể thủ tục mà thôi. Ta đề nghị, ngươi cần phải làm ở Miami ven biển mua một ngôi biệt thự. Mỗi ngày rạng sáng đứng lên, mở cửa, mặt hướng biển cả, xuân nóng hoa nở, ai dạy ngươi những thứ này bừa bộn? Trịnh Nhân cau mày hỏi, Tô Vân sắc mặt có chút không tốt xem, bất quá Rudolf G. Wagner giáo sư không có câu trả lời Trịnh Nhân những lời này. Hỏi thẳng, lão bản, rất hưng phấn ngươi cuối cùng từ thiên đường trở lại nhân gian. Mở đầu đối với nhân gian lưu thông tiền cảm thấy hứng thú. Chờ mong xem ngài mang bị trời xanh hôn hai tay bắt chặt thời gian trở về. Chúng ta giải Nobel hạng mục đã mở đầu. Nghe được giải Nobel hạng mục. Quách chủ nhiệm và tưởng khoa trưởng lỗ tai thụ theo thỏ như nhau. Giải Nobel, người trẻ tuổi này, đùa gì thế? Phú Quý Nhi, nói tránh sự mà. Trịnh Nhân nói, từ thiện quỹ, có thể quyên góp bao nhiêu tiền? Có thể bắt được giải Nobel, chí ít 50 triệu euro khởi bước. Muốn chẳng qua là đề cử, vậy cũng chỉ có 10 triệu 20 triệu. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, được, ta cái này làm xong trở về đi. Trịnh Nhân kiên định nói đến, ngươi mang theo nhiều ít đồng euro chi phiếu tới. 10 triệu euro, bang Niedersachsen, thành phố Lower Saxony, công ty Otto Berg, ngươi giúp ta tiếp xúc hắn. Ta cái này hiểu rõ hạng mục rất lớn ngươi cần an gắn chi giả. Tiền, từ quyên tiền bên trong đi. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép, Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. Trịnh Nhân và Tô Vân thậm chí có thể tưởng tượng được giáo sư ở điện thoại vậy mặt diễn cảm. Có gian khổ sao? Trịnh Nhân hỏi, lão bản, mua 10 triệu đồng euro tay chân giả. Ngươi đây là, giáo sư nuốt ngụm nước miếng, là 50 triệu đồng euro. Ừ, ngươi nói, có thể bắt được giải Nobel.